Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 đệ 46 chương. Ninh bất vấn nhìn gương chính mình, xác nhận đây là chính mình nguyên lai thân thể. Hắn bị truyền tống đến cái này phó bản bên trong, thân phận cũng có tương ứng biến hóa. Đối với hắn yêu cầu ở cái này phó bản bên trong hoàn thành nhiệm vụ, cũng có càng thêm rõ ràng nhận chi. Đây là một cái kêu sát sim thành thị, đơn giản tới nói chính là vùng đất không người quản, là toàn thế giới nhất nổi danh tội ác chi thành. Ở cái này trong thành thị, hội tụ đến từ toàn thế giới các nơi ác ôn, đồng thời cũng hội tụ tới toàn thế giới các quốc gia cảnh sát. Mà cảnh sát nhóm nhiệm vụ, chính là bắt lấy này đó len lỏi tại đây tòa trong thành thị tội phạm mơ siêu không tồi. Bởi vì sát sim ác ôn đầy đất, bởi vậy tiến đến sát sim trong thành đóng quân cảnh sát, toàn bộ đều là đến từ toàn thế giới các nơi tinh anh. Ninh bất vấn giờ phút này thân phận, đó là đến từ Mễ Quốc một cái Hoa Kiều cảnh sát. Ở Mễ Quốc, Hoa Kiều địa vị vốn dĩ liền không cao, một cái Hoa Kiều cảnh sát muốn bò lên trên đi liền có vẻ càng thêm gian nan. Nhưng nếu có thể tại đây sở tội ác chi trong thành bắt giữ đến cũng đủ nhiều tội phạm, liền khả năng ở toàn thế giới cảnh sát bên trong nổi danh, tự nhiên cũng có thể lên chức càng mau. Lại một liên tưởng phía trước Dương Khách Phục nói qua nói, như thế nào ở cái này nhiệm vụ thu hoạch càng cao đánh giá, liền vừa xem hiểu ngay. So sánh với Ninh bất vấn trước kia trải qua quá phó bản, lúc này đây phó bản yêu cầu chẳng những rõ ràng, hơn nữa nguy hiểm hệ số cũng càng thấp. Hắn hiện tại thân phận dù sao cũng là cảnh sát, những cái đó tội phạm như thế nào sẽ tìm đến hắn động thủ. Duy nhất yêu cầu để ý, đại khái chính là đồng dạng cùng hắn là cảnh sát. Hơn nữa cũng là tới bắt tội phạm đồng hành nhóm mơ siêu. Ninh bất vấn dám khẳng định, này đó đồng hành 90% người đều là cùng hắn giống nhau người chơi. Căn cứ phó bản truyền tống ký ức, sát sim trong thành mỗi cách mấy năm đều sẽ tới như vậy một hồi bắt giữ hoạt động. Cảnh sát nhóm muốn mượn này nổi danh, tội phạm nhóm cũng đồng dạng như thế. Nếu là có mấy cái tội phạm có thể chạy thoát cảnh sát nhóm đuổi bắt lưu đến cuối cùng, không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành tội phạm nhóm trong lòng đại lão cấp nhân vật. Đến nỗi khác cái gì logic, liền không thể quá tích cực. Ninh bất vấn mặc tốt chính mình cảnh sát chế phục, chuẩn bị đi làm đi. May mắn Ninh bất vấn vóc dáng cao, cho nên ở một đống bạch nhân người da đen đồng sự bên trong cũng có vẻ rất hòa hợp với tập thể. Hơn nữa phó bản tự mang theo ngôn ngữ phiên dịch năng lực, cũng không cần lo lắng câu thông không tiện vấn đề. Ở Mễ Quốc tiến đến này đó cảnh sát bên trong, Ninh bất vấn chức vị là tối cao, xưng được với là một vị rất có danh khí tuổi trẻ đôn đốc. Mà đi theo hắn cùng đi đến cảnh sát, cũng có không ít là hắn tâm phúc, không cần như thế nào lo lắng sẽ phản bội vấn đề. Đi đến văn phòng, một cái tên là Mai cảnh sát liền mang theo một cái chip tiến đến cấp Ninh bất vấn làm báo cáo. Ninh bất vấn cùng mặt khác đồng sự cùng nhau ngồi ở phía dưới, nghe mặt trên đồng sự ở vì hắn giới thiệu sát sim nhất tội ác tày trời tội phạm mơ siêu. Lúc này đây, quốc tế thượng đối với sát sim trong thành tội phạm là một cái thống kê, Mai chỉ vào trên màn hình 20 cá nhân vật chân dung nói, này đó tội phạm, ít nhất một cái cũng muốn bị phán xử 100 năm trở lên thời hạn thi hành án. Nhưng là chạy trốn tới sát sim thành nơi này, chúng ta ở bắt thời điểm liền phải chú ý không cần quá giới, đơn giản tới nói. Sát sim trừ bỏ này đó đã bị quốc tế thượng nhận định vì có thể bắt tội phạm ở ngoài, còn có một ít là biết rõ là tội phạm nhưng là lại không có cũng đủ chứng cứ chứng minh bọn họ là tội phạm người, cũng có một ít tuy rằng có chứng cứ có thể bắt quy án tội phạm, nhưng lại bởi vì cùng quốc tế thượng không ít quốc gia quân đội có quan hệ cùng với cùng tập đoàn tài chính lớn có quan hệ, là biết rõ có thể trảo nhưng cũng là cũng không thể trảo. Không có biện pháp, tư bản chủ nghĩa quốc gia chính là như vậy, bọn họ dùng hết tươi sáng lệ sắc ngoài đem kia nội bộ độc dược bao vây kín mít. Mọi người thường thường chỉ biết bị nó xinh đẹp bề ngoài sở che giấu. Chờ đến chân chính trải qua một hồi cũng đủ điên đảo thế giới dung chuyển thời điểm. Mới có thể bại lộ ra bọn họ sở hữu khuyết điểm mơ siêu nội quân đoàn cùng tự do quân đoàn đến nay. Đều bị sao sao quân đoàn chặt chẽ đè ở mặt sau. Bất chính là như thế sao? 3 năm trước đây, cũng có một cái đến từ G quốc đôn đốc, bởi vì ở không có đủ hậu trường dưới tình huống bắt mổ vị súng ống đạn dược lão đại. Không 2 ngày đã bị triệt chức, thực mau đã bị điều về nước. Bởi vậy, ta cá nhân kiến nghị là ở không có đủ nắm chắc phía trước. Không thể tùy tiện động thủ, Mai nghiêm túc nói. Đặc biệt nhìn Ninh Bất Vân ánh mắt phá lệ thành khẩn. Nghĩ đến, hắn đối chính Minh thủ trưởng không phải rất có tin tưởng. Minh Bạch Ninh Bất Vân mỉm cười nói. Ta sẽ không bị mất chức về nước, ở cái này phó bản bị mất chức về nước. Cùng nhiệm vụ thất bại không có gì 2 dạng khác biệt. Nếu có thể tra một chút mấy năm trước tiến đến sát sim trong thành cảnh sát bắt ký lục. Là có thể phát hiện trước kia thông quan cái này trạm kiểm soát các người chơi là như thế nào. Là mơ siêu đáng tiếc, bởi vì quốc tịch bất đồng. Ninh Bất Vân cũng chỉ có thể thấy, hắn cái này quốc gia tiền bối ký lục. Muốn đi xem người chơi khác ký lục trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa liền tính muốn xem ký lục, còn phải trải qua thật mạnh phê duyệt. Ở phê duyệt không có xuống dưới phía trước, Ninh Bất Vân cũng là nhìn không thấy. Bởi vậy, là có thể tránh cho trò chơi ở bắt đầu liền có người bắt trước tiền nhân thông quan cách là mơ siêu. Bắt đầu giới thiệu đi, Ninh Bất Vân nhìn Mai nói. Ta cũng rất tò mò. Có thể bị quốc tế thống nhất nhận định tội ác tày trời tội phạm. Rốt cuộc đều là chút cái dạng gì người, đệ nhất vị. Bruno, Mai ngươi triệt tư, Mai click mở một người nam nhân chân dung. Trên màn hình có hắn không ít ảnh chụp, hắn hành vi phạm tội cũng bị viết ở mặt trên. Hắn đã từng ở trong quân đội đương quá binh, lấy quá không ít huy chương, cá nhân thực lực cương. Hơn nữa cụ bị tương đương năng lực phản trinh sát bản lĩnh, tinh thông các loại súng ống. Hắn ở quân đội thời điểm, bởi vì giết hại cùng hắn từng có tranh đấu đồng sự mà bị cáo thượng tòa án quân sự. Đang bị giam giữ đưa quá trình bên trong đào vong. Đào vong sau, hắn trước sau dùng tự chế bom khiến cho đếm rõ số lượng 10 lần nổ mạnh. Người chết và bị thương đã đạt tới 1000 người nhiều. Bị quốc tế kể trên vì một bậc khủng bố phân tử. Là trước mắt nhất bị kiêng kỵ kẻ phạm tội. Nếu có thể bắt được hắn, chẳng sợ chỉ bắt được hắn một cái, liền tính mang theo thi thể trở về. Cũng đủ chúng ta cùng thủ trưởng báo cáo kết quả công tác. Ninh Bất Vân cẩn thận nghiên cứu một chút cái này kêu Bruno tội phạm. Biết đây là một cái không hảo chào đối tượng, không nói đến hắn tinh thông súng ống. Hơn nữa cá nhân chiến đấu thực lực chỉ sợ cũng không thấp. Hắn có thể một đường chạy trốn tới nơi này tới. Bản lĩnh khẳng định không nhỏ. Hơn nữa phiền toái chính là sát sim hữu hiệu theo dõi đại khái không đủ 1/10. Lại nhiều đến là không có thân phận chứng. Muốn tìm được hắn nhưng không dễ dàng. Bất quá cũng có thể nhìn ra được tới. Nếu có thể bắt được hắn, khẳng định có thể làm nhiệm vụ khen thưởng bay lên một mảng lớn. Bắt giữ tội phạm, không phải quang xem số lượng, chất lượng khẳng định cũng muốn bị tính ở bên trong. Vị thứ hai là đến từ đảo quốc Moria Mana, tích khùng sẽ tiền nhiệm cán bộ, bởi vì cưỡng gian nhiều người chí người tử vong. Thái độ ác liệt, thậm chí còn đối đều là cán bộ đồng sự nữ nhi ra tay. Gặp đến ích cùng sẽ cùng cảnh sát song trọng đuổi bắt. Căn cứ tinh thần khoa bác sĩ nhận định, này một vị có thể là phản xã hội nhân cách, tinh thông điện tử thiết bị. Rất nhiều lần cảnh sát đối hắn đuổi bắt kế hoạch đều bị hắn trước tiên được biết. Phiền toái nhất chính là, hắn ở trốn đi đến sát sim thành phía trước, giết chết quá một vị chỉnh dung bác sĩ. Chúng ta có cũng đủ sự thật hoài nghi hắn khả năng đã thay đổi bộ dáng. Trước mắt có thể tìm được hắn một cái khả năng tính là đối phương tựa hồ là nghiêm trọng hoa cỏ dị ứng thể chất. Vị thứ ba là Mai tổng cộng nói 20 cái tội phạm sự tích, này đó tội phạm đến từ toàn thế giới các nơi, thậm chí còn có trực tiếp từ giữa đông địa phương trên chiến trường xuống dưới. Cũng có một ít đã làm hắc ám phía dưới thế giới sinh ý. Có thể nói hành vi phạm tội danh mục hoa hòe loè loè. Tương đối đặc thù còn có một cái tên là Marion, Mạch Khải nữ nhân. Đã từng là CIA đặc công, nhưng đã bị xác nhận vì gián điệp, trong tay có được không ít quốc gia cấp văn kiện bí mật. Bắt được nàng lời nói, tốt nhất còn phải đem nàng trong tay văn kiện tiêu hủy hoặc là mang về. Bằng không sợ là không thể đơn thuần tính bắt được, những người này, không có một cái là dễ đối phó. Ninh Bất Vấn một bên nhìn những người này tư liệu, một bên tính phía chính mình nhân lực, chỉ có thể yên lặng thở dài. Hắn mang lại đây đồng sự, tính toán đâu ra đấy cũng liền 50 cá nhân, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều là văn chức nhân viên. Sức chiến đấu hữu hạn, nhưng thực hiển nhiên, này đó tội phạm hoàn toàn có thể một chọn tam, muốn bắt được mỗ một cái. Ít nhất đến xuất động 10 cái người trở lên cảnh lực mới được. Nếu con tính tiến lên kỳ truy tra nói, nhân số liền càng thêm không đủ dùng. Chính mình cũng không phải cái gì có cường đại công phòng năng lực thể chất giả. Muốn đơn thương độc mã đi bắt này những tội phạm, sợ là thiên phương dạ đà mơ siêu dưới tình huống như vậy. Tựa hồ chỉ còn lại có một cái lộ, tìm người liên thủ, mai, hội nghị sau khi chấm dứt. Ninh Bất Vấn lại tìm được rồi chính mình vị này đồng sự. Giúp ta tra một chút sát sim trong thành mặt khác cảnh sát lai lịch. Không cần quá kỹ càng tỉ mỉ, có thể. Ta đại khái ngày mai ban đêm có thể cho ngươi, vất vả, Ninh, mai rối rắm trong chốc lát. Vẫn là há mồm nhắc nhở một câu. Ta có thể lý giải ngươi muốn làm ra thành tích tâm tình. Nhưng là thành thị này không phải chúng ta nơi cái loại này hòa bình địa phương. Nơi này người, pháp luật ý thức đều thực đạm bạc, hơn nữa là thật sự sẽ động thủ phạm tội ta minh bạch. Ninh Bất Vấn cười nói. Ta sẽ không xúc động, vậy tốt nhất mai nhắc nhở qua sau. Cũng yên lòng, chúng ta chỉ cần hảo hảo chịu đựng này mấy tháng, đến lúc đó là có thể đi trở về, cái gì cũng không làm. Đích xác cũng coi như là bình yên vượt qua cái này phó bản một cái không tồi phương pháp. Nhưng này cũng không phải Ninh Bất Vấn phong cách, nếu yêu cầu an toàn nói, hắn cũng căn bản không cần đáp ứng đi vào trình dục huyết ngốc qua thế giới. Hơn nữa Ninh Bất Vấn chính mình kỳ thật cũng khá tò mò. Không biết trình dục huyết lúc ấy là như thế nào thông quan. Một khác đầu, người chơi khác nhóm cũng nhanh chóng lý giải cái này phó bản chơi pháp. Trong đó một ít đối chính mình có tin tưởng. Đã bắt đầu dùng chính mình đạo cụ tạp bắt đầu tìm người. Chuẩn bị đi bắt này đó tội phạm mơ siêu này cũng vẫn có thể xem là một cái không tồi hành động. Rốt cuộc một cái trong thành thị minh xác có thể trảo tội phạm liền như vậy 20 cái. Người trước bắt được liền không có người khác phần, nhưng cũng đồng dạng có một ít cùng Ninh Bất Vấn ôm tương đồng ý tưởng người chơi. Chính ý đồ tìm kiếm có thể liên thủ hành động đồng bạn. Tập hợp hai bên năng lực tới bắt bát, bởi vậy rơi chậm lại nguy hiểm hệ số. Hành động nhanh nhất, ở Ninh Bất Vấn trở lại chính mình phòng lúc sau liền bắt đầu. Sát sim trong thành giải trí phương thức rất nhiều, trong đó rất nhiều TV tiết mục đều là yêu cầu thu ngẩng cao phí dụng. Này đó truyền thông phóng viên cũng là khai được camera cũng khai được thương. Quả thực xem náo nhiệt không chê sự đại. Trong đó một cái TV tiết mục phóng viên càng là trực tiếp mở ra phi cơ trực thăng toàn bộ hành. Trình cung chụp, nhưng người chơi còn không thể đối bọn họ làm cái gì. Bởi vì người chơi có thể bắt giữ chỉ có tội phạm. Này đó trước mắt không có xúc phạm pháp luật phóng viên căn bản không ở bọn họ bắt giữ trong phạm vi. Ninh Bất Vấn liền cũng đi theo ở TV trước xem siêu trước hết bắt đầu hành động chính là một cái. Tóc vàng mắt xanh nữ cảnh sát, tên là Rita, hình như là X quốc nữ cảnh sát, tại đây một lần bắt giữ hành động cũng là gương cho binh sĩ. Xem ra đối chính mình cá nhân thể chất rất có tin tưởng. Nàng bắt giữ đối tượng chính là Bruno, mai ngươi triệt tư. Theo phóng viên nói là Rita nữ cảnh từ nào đó tuyến nhân thủ được đến manh mối. Nhưng Ninh Bất Phấn bọn họ cũng đều biết, này tám phần là đạo cụ tạp công lao. Cái này Bruno ẩn thân ở sát Sim Thành một cái cửa hàng bán hoa. Là một cái cần cù chăm chỉ hoa thợ, ngụy trang cực kỳ đúng chỗ. Nếu không có đạo cụ tạp hoặc là cá nhân thể chất năng lực, sao có thể nhanh như vậy liền tìm được đến hắn? Rita nữ cảnh ở nhìn thấy Bruno lúc sau, liền xác định đối phương là chính mình muốn bắt đối tượng. Buông vũ khí đầu hàng nói, ta có thể không giết người, Rita đến từ chính Noe quân đoàn. Cũng đã là một cái thân kinh bách chiến người chơi, nàng bản thân cá nhân thể chất cũng cực kỳ xuất chúng. Rất là thích ứng như vậy phó bản, bởi vậy ở biết cái này phó bản như thế nào chơi lúc sau liền trước hết bắt đầu rồi hành động. Nàng cùng những cái đó thích đông tưởng tây tưởng người không giống nhau. Thích tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần cũng đủ cường đại, hà tất sợ người chơi khác đâu. Bruno từ nhà ấm trồng hoa lấy ra một cây AK. Căn bản liền không đem này đó cảnh sát để vào mắt. Có thể tìm được ta đích xác muốn khen các ngươi một câu. Nhưng làm ta đầu hàng, tưởng đều đừng nghĩ. Bruno dáng người cực kỳ cao lớn. Hắn đối mặt này đó cảnh sát vây công nửa điểm cũng không e ngại. Ngược lại tự tin tràn đầy. Nếu ngươi không thức thời, vậy không có biện pháp. Dù sao cũng chưa nói nhất định phải bắt sống, Rita một bên nói. Nguyên bản xinh đẹp gương mặt liền sinh ra một vòng màu xám trường mao. Ngón tay cũng dần dần biến thành một đôi lang chảo. Đôi mắt cũng trở nên càng thêm hung mãnh lên. Giống, ngắn ngủn mấy cái hô hấp. Cái này xinh đẹp nữ cảnh liền hoàn thành từ nhân loại đến người sói chuyển biến. Nàng gào một tiếng. Thân thể giống như rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Mau cơ hồ chỉ có thể thấy nàng tàn ảnh, Rita biến thân tình huống bị máy quay phim trung thực ký lục xuống dưới. Nhưng là ở đây cảnh sát cùng phóng viên tựa hồ đều đối nàng biến hóa không có gì kỳ quái phản ứng. Nghĩ đến là bởi vì Pandora nhúng tay, làm loại này biến hóa trở thành hợp lý hóa bộ dáng. Biến thành người sói Rita. Mặc kệ là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều là đứng đầu. Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa liêu quá. Biết loại này có nhất định huyết thống loại cá nhân thể chất xem như siêu nhân loại đặc thù chi. Nhánh, loại này thể chất người cũng yêu cầu thăng cấp, chậm rãi liền sẽ trở nên cùng này đó truyền thuyết sinh vật giống nhau. Thọ mệnh, thể lực, lực lượng, thậm chí liền ẩm thực thói quen đều sẽ dần dần phát sinh thay đổi. Như là Văn Đa Đa, liền thích ăn 3 phần thục bò bít tết, bất quá Văn Đa Đa quỷ hút máu thể chất cũng chính là cái bình thường cấp bậc. Nhưng cái này Rita đã có thể hoàn thành bộ phận biến thân. Nói như thế nào cũng là cái cao cấp người sói. Nàng tốc độ so viên đạn càng mau, không đến trong chốc lát, cũng đã lẻn đến Bruno trước mặt. Một chảo liền đem cái này so nàng còn muốn cao hơn một viên đầu tội phạm sốc ngã xuống đất. Loại này lực lượng, rất khó triển a, Ninh Bất Phấn lâm vào trầm tư giữa. Nếu đổi thành là hắn, chỉ sợ cũng ngăn không được cái này Rita một kích. Có như vậy bản lĩnh, trách không được dám cái thứ nhất xuất kích. Bất quá còn phải tiếp tục nhìn xem siêu Ninh Bất Phấn tổng cảm thấy này đó tội phạm không có đơn. Giản như vậy là có thể đủ bị chế phục, nói như thế nào đâu, nếu chỉ là dùng bạo lực là có thể chế phục nói. Không khỏi có chút quá đơn giản thô bạo, không quá phù hợp Pandora thích cấp người chơi đào hố thói quen. Ngượng ngùng, người bị bắt Rita dùng còng tay đem Bruno khảo thượng. Trên mặt tràn đầy đắc ý, đối mặt máy quay phim màn ảnh thời điểm, thậm chí còn tâm tình tốt nói một đoạn lời nói. Có ta ở đây, ta sẽ làm sát Sim Thành biến an toàn, làm sở hữu kẻ phạm pháp đều đi bọn họ nên đi địa phương. Hy vọng đồng hành nhóm không cần quá nhiều can thiệp, nói xong. Rita đã kêu thượng chính mình thủ hạ, đem Bruno cấp áp đi rồi. Cơ hồ sở hữu ở chú ý Rita người chơi ở đều nghe thấy được Rita nói như vậy một đoạn lời nói. Này không thể nghi ngờ là đối bọn họ thị uy. Nhưng nữ nhân này năng lực cũng đích xác gọi người có chút đau đầu. nàng hiện tại đã bắt được cái thứ nhất, khẳng định cũng có thể thực mau bắt được đệ nhị cái đệ tam cái. Nếu là tốc độ chậm nói không chừng thật sự muốn toàn bộ bị nàng cấp bắt đi. Nguyên bản liền có chút ngo ngoe dục dịch người chơi bị Rita như vậy một kích thích. Liền dứt bỏ rồi những cái đó có thể không cố kỵ. Cũng bắt đầu bốn phía bắt đầu tìm kiếm khởi những cái đó tội phạm nhóm tới. Ninh Bất Vấn nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy. Thậm chí còn thực hảo tâm tình ở chính mình trong văn phòng xem TV. Hắn các thuộc hạ nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Trưởng quan phía trước còn biểu hiện rất muốn bắt giữ này đó tội phạm bộ dáng. Như thế nào hiện tại lập tức liền không thanh a? Bọn họ đều nghe nói mặt khác quốc gia cảnh sát đều bắt đầu toàn thành lùng bắt. Chính là ai cũng không có lá gan đi hỏi. Đành phải đem nghi hoặc nghẹn ở trong lòng. Ban Demersil Bruno bị nhốt ở Rita sở tại trong phòng Demersil chỉ cần sáng mai. Là có thể cưỡi tàu thủy rời đi này tòa sát sim thành. Đem hắn giao cho cảnh sát quốc tế liền tính xong rồi. Hôm nay liền vất vả đại gia lại giá trị một ngày ca đêm. Chờ đến đem Bruno nộp lên sau, ta sẽ xin một bút tiền thưởng, tới bồi thường đại gia mấy ngày này vất vả. Rita vẫn là thực sẽ làm người. Nàng kế tiếp muốn bắt tội phạm thời điểm còn phải vất vả này đó cảnh sát hỗ trợ đâu. Đôn đốc ngài đừng nói như vậy, đều là ngài công lao. Chúng ta cũng chính là đánh trợ thủ. Cảnh sát nhóm cũng thật cao hứng, bắt được Bruno có thể nói là một kiện tương đương ghê gớm công tích. Thủ trưởng thăng quan nói, bọn họ cũng có thể đi theo thăng quan A. Phanh, đang lúc cảnh sát nhóm chuẩn bị phân phối trực ban nhiệm vụ thời điểm. Đột nhiên mặt đất liền bắt đầu chấn động lên, bạo tạc, có người đánh lén, Rita lập tức phản ứng lại đây. Lập tức đi theo ta đi xem Bruno, là cảnh sát nhóm sôi nổi võ trang xong. Đi theo Rita hướng tới giam giữ mà chạy. Chạy không hai bước, liền thấy một đống mang theo súng ống người hướng tới bọn họ công kích. Nhìn dáng vẻ tựa hồ đều là người biết võ. Sao lại thế này, cảnh sát nhóm đều ngây ngẩn cả người. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Này đó bỏ mạng đồ đệ nhóm cũng sẽ không bởi vì bọn họ sững sờ liền buông tha bọn họ. Mà là nhân cơ hội mãnh công, bọn họ tới người rất nhiều, ít nói cũng có thượng trăm cá nhân. Một nhóm người chủ yếu tiến đến ngăn chở Rita cầm đầu liên can cảnh sát nhóm. Một khác nhóm người còn lại là chủ yếu đi giải cứu Bruno. Bên này nháo động tĩnh thật sự quá lớn, thực mau. Các phóng viên nghe mùi vị liền tới đây. Các ngươi tới như thế nào như vậy chậm? Bruno mở ra còng tay. Duỗi duỗi người, ta thiếu chút nữa cho rằng ta sẽ chết ở cái này nữ nhân trong tay, phía trước vẫn luôn có phóng. Viên đi theo, chúng ta không hảo động tác. Mau, Ninh Bất Vấn mở ra TV. Quả nhiên thấy các phóng viên đối với Rita bắt giữ Bruno sự tình lại có tân biến hóa. Trưởng quan, ngài đã sớm đoán được, Mai vừa lúc tới cùng Ninh Bất Vấn làm báo cáo, thấy nhà mình trưởng quan vẻ mặt bình tĩnh mở ra TV. Lại liên tưởng khởi hắn ban ngày sự tình gì đều không làm biểu hiện. Không khỏi tò mò lên, không sai biệt lắm đi, Ninh Bất Vấn nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Thì thật Rita xem nhẹ một sự kiện, nếu là ở bên ngoài thế giới. Nàng bắt giữ Bruno lúc sau tự nhiên là có thể tùng một hơi. Nhưng đây là ở sát sim thành, nơi này cư dân, toàn viên đều có tội. Rita như vậy mênh mông cuồn cuộn làm bắt giữ. Làm phóng lời nói, này đó cư dân chỉ sợ bị nàng gây xích mích hỏa khí đều đi lên. Còn nữa, Bruno có thể ở chỗ này cửa hàng bán hoa an an ổn ổn làm lâu như vậy. Có thể thấy được hắn đối thành thị này phương pháp rất quen thuộc. Thành thị này che giấu đại lão không ít, tìm mấy cái có thể che chở người của hắn cũng rất đơn giản. Nói nữa, nếu là đơn giản như vậy là có thể quá quan, trình dục huyết cái kia kẻ điên như thế nào sẽ làm hắn tới cái này phó bản đâu. Ninh Bất Vấn chẳng sợ coi thường Pandora, cũng không dám coi khinh trình dục huyết, kẻ điên không đáng sợ. Nhưng một cái kẻ điên đồng thời vẫn là một thiên tài. này liền thực đáng sợ. Tuy ta thất bại liền ở chỗ nàng xem nhẹ thành thị này bản thân tính chất. Bất luận cái gì giả thiết đều không phải là vô dụng. Nếu nơi này là tội ác chi thành, tự nhiên cũng không thể yêu cầu nơi này cư dân đều là cái gì lương dân. Chọc nóng này bọn họ khẳng định cái gì đều làm được. Ninh Bất Vấn bắt đầu không muốn động thủ, cũng có này một tầng băn khoăn ở, trải qua quá, phong thủy bảo huyệt phó bản lúc sau. Hắn cũng không dám coi khinh này đó cốt truyện nhiệm vụ. Bằng không một không cẩn thận bị hố chết, còn không biết hố chính mình hung thủ là ai đâu. Chỉ là ta không nghĩ tới, bọn họ lá gan sẽ lớn như vậy. Thật sự liền như vậy đi rượu Bruno, tốc độ cũng so với ta tưởng tượng càng mau, Ninh Bất Vấn vẫn là có chút không dự đoán được. Đúng rồi, Mai, người giúp ta cha cha. Thành thị này có hay không mấy cái lợi hại đại lão? Ta đi cùng bọn họ thấy cái mặt, tán gẫu một chút, trưởng quan. Này, này quá nguy hiểm đi. Những người này nhưng đều là giết người không chớp mắt ác đồ a, Mai thập phần lo lắng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, ác đồ lại như thế nào? Chỉ cần đưa bọn họ toàn bộ đều bắt lại, tự nhiên cũng liền không có cái gì quan hệ. Ninh Bất Vấn nguyên bản còn muốn đi tìm các người chơi liên thủ đâu. Nhưng là thấy này đó bản địa cư dân cứu vớt Bruno tư thế. Hắn đột nhiên có càng tốt ý tưởng, tục ngữ nói đến hảo, cường long còn không áp bọn rắn độc đâu. Cùng với cùng này đó các người chơi chơi túng, hoành. Chỉ bằng cùng này đó nguy hiểm phần tử tán gẫu một chút. Chơi cái hắc ăn hắc cũng không tồi, như vậy, mới kêu thú vị. Hết chương.